Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người thật sự là nhiều a. Hạ Bình hết nhìn đông tới nhìn tây, chứng kiến trên quảng trường khắp nơi đều là người, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ là sắp xếp nổi lên hàng dài. Hắn nắm lên bên cạnh một người dò hỏi, xin hỏi khảo hạch ở địa phương nào tiến hành? Tự là ở chỗ này a, chứng kiến một mảnh dài hẹp đội ngũ không có, tham gia khảo hạch người đều tại xếp hàng, chỉ cần đến phiên chính mình, có thể nhanh chóng tham gia khảo hạch. Người nọ kiên nhẫn hồi đáp. Hạ Bình nhìn sang, chỉ thấy quảng trường chính giữa có một mảnh dài hẹp đội ngũ, không ít người đang tại xếp hàng, chỉ là hiện tại khảo hạch còn chưa bắt đầu, quảng trường thí sinh trên cơ bản đều tại im im lặng lặng chờ đợi. Nhiều người như vậy được xếp hàng tới khi nào? Hạ Bình nhìn xem một mảnh dài hẹp hàng dài, mỗi đầu đội ngũ đều sắp xếp lấy hơn mấy trăm ngàn người, nếu quả thật đến phiên chính mình, chỉ sợ đều trời tối rồi. Hắn cũng không tính nhẫn nại các loại thời gian dài như vậy. Bỗng nhiên tầm đó, hắn thấy được phía trước đội ngũ, tự hồ có một chi đội ngũ nhân số rất thưa thớt, tạo thành một mảnh trống trải khu vực, cùng bốn phía phân biệt rõ ràng, cũng chỉ có hơn 10 người. Đoán chừng sắp xếp đến cái này đội ngũ trong đó, rất nhanh có thể đến phiên chính mình. Chỗ đó không phải có một chi nhân số rất thưa thớt đội ngũ sao? Thật là kỳ quái, vì cái gì không đi chỗ kia xếp hàng, thật sự là ngu xuẩn. Hạ Bình thật giống như phát hiện cái gì bảo tàng tựa như, lập tức tự đi tới. Đợi một chút, cái chỗ kia. Người nọ nhìn thấy Hạ Bình ý đồ đi qua chi kia đội ngũ, lập tức sắc mặt đại biến, hắn muốn ngăn cản Hạ Bình, nhưng là đã quá muộn, bởi vì Hạ Bình tốc độ thật sự là quá nhanh, thoáng cái tựu đã tới một khu vực như vậy. Xíu, Hạ Bình thân hình lập lòe, lập tức đi tới chi kia đội ngũ đằng sau, tiến vào phiến khu vực này chính giữa. Đem làm hắn tiến vào phiến khu vực này thời điểm, bốn phía người ánh mắt đều là vù vù nhìn qua, ánh mắt vô cùng quỷ dị. Đặc biệt là đang tại xếp hàng hơn 10 người, mỗi người đều là quay đầu lại nhìn xem Hạ Bình, sắc mặt rất là bất thiện. Nơi nào đến hai lúa, lập tức cút cho ta. Lập tức, một giọng nói gầm hét lên, như là lôi âm cuồn cuộn, ngưng tụ thành thực chất, truyền bá đi qua. Ảnh hưởng đến phương viên vài dặm, chấn được người xung quanh đều là màng tai đau đớn, vô cùng bá đạo. Người nói chuyện là một cái thân cao 5 mét tráng hán, toàn thân đều là cơ bắp, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn thập phần hung tàn, toàn thân tràn đầy đáng sợ sát khí. Hắn mặc trên người y phục hoa lệ, ngón tay đeo trân quý bảo thạch, cổ dắt hoàng kim vòng cổ, lỗ tai cũng có được bảo thạch sợi dây chuyền, quanh thân phục trang đẹp đẽ. Xem xét đã biết rõ, tráng hán này rất giàu, như là rõ đầu rõ đuôi nhà giàu mới nổi. Ngươi là cái đó rễ hành. Hạ Bình hé mắt, nhìn trước mắt cái này tráng hán. Lão tử gọi Gia Thác, chính là Gia Đức Vương quốc Lâu Lang hầu chi tử. Tráng hán Gia Thác cười lạnh một tiếng, ở chỗ này xếp hàng người, cái nào không phải vương hầu tướng tướng, cũng hoặc là cổ xưa gia tộc hậu duệ, mỗi người thân phận tôn quý. Ngươi như vậy hai lúa, không biết nơi nào đến ở nông thôn tạp chủng, hạ đẳng thứ dân, cũng có mặt đợi ở chỗ này, không biết khu vực này là bình dân cùng cẩu không thể tiến vào đấy sao? Hắn miệt thị nhìn xem Hạ Bình. Thật giống như nhìn xem cái gì chỉ như con sâu cái kiến. Cái gì? Thằng này là Gia Đức Vương quốc Lâu Lang hầu chi tử. Vương hầu hậu duệ. Gia Đức Vương quốc tại càn không phái lục đại tinh vực chính giữa coi như là cường quốc, quản hạt rồi 87.653 khỏa tinh cầu, miệng người hơn vạn ức, cao thủ nhiều như mây, trong đó vương quốc chư hầu, càng là chấp chưởng quyền hành, quyền cao chức trọng, không ai bì nổi. Khó trách như thế hung hăng càng quấy, chư hầu chi tử, bối cảnh kinh người, ai dám trêu chọc. Khu vực kia vốn chính là vương hầu hậu duệ, hoặc là cổ xưa gia tộc người thừa kế mới có thể đi vào địa phương, tương đương với khách quý khu vực, có rất nhiều đặc quyền, khảo hạch không cần xếp hàng, bình dân cơ bản không thể bước vào, tiểu tử này dám xâm nhập, hắn triệt để xong đời. Cũng coi như tiểu tử này không may, không rõ ràng lắm quy củ của nơi này, do đó trêu chọc đại họa. Đoán chừng người trẻ tuổi kia cho rằng cái chỗ này không có nhiều người, có thể tiết kiệm xếp hàng thời gian, thật tình không biết người bình thường căn bản không dám bước vào, hắn xem như phạm vào kiêng kỵ. Người chung quanh nghị luận nhau nhau, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt đều là vô cùng thương cảm, đắc tội lầu này Lang hầu chi tử, cũng không biết sẽ rơi vào hạng gì thê thảm kết cục. Tại vũ trụ trong đó, chủng tộc cùng chủng tộc tầm đó, thậm chí là giữa người và người chênh lệch càng thêm cực lớn, lẫn nhau ở giữa giai tầng cơ hồ không cách nào vượt qua, như là cái hào rộng. Thực lực nhỏ yếu đấy, động biến thành nô lệ, trọn đời thoát thân không được. Bình dân dám can đảm đối kháng quý tộc, cái kia trên căn bản là chỉ còn đường chết. Không thể tiến vào. Hạ Bình nhìn chung quanh, thản nhiên nói, tại đây vừa rồi không có ghi cấm nhập hai chữ, chẳng lẽ nơi này là nhà của ngươi, Càn Khôn phái là nhà của ngươi khai mở hay sao? Cha ngươi là Càn Khôn phái trưởng môn. Cái gì? Nghe nói như thế, người chung quanh dọa được bị giày vò, mỗi người đều là cả kinh, cái cầm đều mất, khuôn mặt trắng bệch, tên hỗn đản này đến lúc này rõ ràng còn dám khiêu khích, trước mặt mọi người vẻ mặt, quả thực là không biết sống chết a. Nếu như vừa rồi tiểu tử này ngoan ngoãn nhận lầm, nhanh chóng ly khai, có lẽ còn sẽ không phát sinh chuyện gì, nhưng là như vậy nhảy lên hắn, lầu này Lang Hầu chi tử ở đâu còn có thể buông tha hắn. Câm miệng, cẩu tạp chủng. Quả nhiên, cự hán gia thác sắc mặt khó coi tới cực điểm, gắt gao chằm chằm vào Hạ Bình, chúng ta Vương Hầu hậu duệ chỗ địa phương, chính là cấm vực, chính là các ngươi bình dân cấm khu, không thể bước vào, đây cũng là quy củ. Rõ ràng còn dám mở miệng khiêu khích, ngươi đây là muốn phấn thân toái cốt, cửu tộc di diệt sao? Trên người hắn tản mát ra cuồng bạo sát khí, dọa được người chung quanh nhanh chóng rút lui, sợ tai họa hồ cá. A, vậy có loại ngươi đến cắn ta. Hạ Bình đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn xem cự hán này Gia Thác. Ha ha, Gia Thác, xem ra ngươi không đủ khí thế a, chính là dân đen cũng dám ở trước mặt khiêu khích ngươi. Tiểu tử này cho ngươi đi cắn hắn, nói rõ là đem ngươi cho rằng là cẩu. Nếu như là của ta lời nói khẳng định nhịn không được. Nếu để cho tiểu tử này càng rỡ xuống dưới, Gia Thác ngươi mặt mũi quét rác a, đây là Lâu Lang Hầu chi tử sao? Lập tức, khu vực này những người khác là cười ha ha, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dạng, không ngừng chế nhạo Gia Thác, rõ ràng tựu là muốn lửa cháy đổ thêm dầu, đem sự tình nháo đại. Dân đen, ngươi muốn chết. Quả nhiên nghe đến mấy cái này lời nói, Gia Thác rốt cuộc chịu không được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn siết chặt nồi đất đại nắm đấm, tự hướng phía Hạ Bình một quyền oanh tới. Chỉ thấy hắn toàn thân cơ bắp đều phồng lên mà bắt đầu, mỗi một tấc cơ bắp đều tại chấn động, tựa hồ bốn phía không khí đều truyền đến trăm ngàn lần rung động lắc lư. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, thình lình tạo thành phong bạo trung tâm, vô số khí lưu quấn quanh thân thể của hắn, tựa hồ là hắn đang dùng khủng bố lực lượng như là hồng thủy giống như, lập tức bạo phát đi ra. Lực lượng rất mạnh. Người chung quanh đều là kinh hãi vô cùng, cảm nhận được cổ kình phong này, đủ để tê liệt đại địa, bọn họ đều là nhao nhao rút lui vài trăm mét, lại để cho chỗ này địa phương tạo thành tạm thời chiến trường. Bọn họ cũng đều biết, nếu như lọt vào ảnh hưởng đến lời mà nói, chỉ sợ sẽ bị một kích này đều đánh thành trọng thương, không có khả năng lại tham gia khảo hạch. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải mới tử phủ tu vi đỉnh cao sao? Như thế nào sẽ cường đến loại trình độ này, lực lượng quá mức làm cho người ta sợ hãi, chỉ cần là kình phong cũng đủ để bình định một tòa núi nhỏ. Có người rung động, không nghĩ tới cái này Gia Thác lực lượng khủng bố như vậy. Cái này là chuyện đương nhiên, dù sao đây là Lâu Lang Hầu chi tử. Nghe nói Lâu Lang Hầu có cự nhân huyết mạch, lực lượng vô cùng, cái này Gia Thác rõ ràng truyền thừa rồi như vậy huyết mạch, trò giỏi hơn thầy. Không chỉ có như thế, cái này Gia Thác từ nhỏ tự đạt được dốc lòng bồi dưỡng, tắm rửa lấy giao long huyết vân, vân, đợi một tí quý hiếm linh dược lớn lên, huống chi đem thân thể rèn luyện được như là quái vật giống như, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đúng vậy, đừng nhìn Gia Thác hung hăng càng quấy, nhưng là người ta có thực lực, có hung hăng càng quấy đạo lý, người bình thường căn bản là tiếp hắn không được một quyền, trực tiếp bị một quyền đoán quẻ. Cái này là Vương Hầu hậu duệ thực lực sao? Bình dân tại sao cùng bọn hắn so? Tiểu tử kia chết chắc rồi, đoán chừng một quyền này bị đánh trúng, liền khảo hạch lực lượng đều không có. Đã xong, tiểu tử này đời này xem như đã xong. Người chung quanh đều là sợ hãi thán phục liên tục, bọn hắn tuy nhiên rất là không cam lòng quý tộc miệt thị, nhưng là trên thực tế cùng quý tộc lực lượng tương đối, bình dân chênh lệch thật sự là quá lớn quá lớn. Xã hội càng phát ra đạt, trên thực tế người bình thường cùng quyền quý chênh lệch lại càng cực lớn, cơ hồ không thể vượt qua. Không ít người cũng bay lên rồi một tia bầu bí thương nhau cảm giác, đối với Hạ Bình tương lai vô cùng thương cảm. Đi chết đi. Gia Thác sắc mặt dữ tợn, thế đại lực trầm, như là thái cổ mang tượng giống như, một quyền nghiền áp tới, lực lượng như vậy cũng không biết đã vượt qua Vân Tiêu giới tử phủ cảnh vương giả gấp bao nhiêu lần. Cho dù là bình thường như ý cảnh vương giả cũng không cách nào tới bằng được, chênh lệch thật lớn. Ánh mắt hắn lộ ra hung tàn chi sắc, phản phất là thấy được trước mắt cái này hung hăng càng quấy dân đen bị một quyền của mình phá tan, té trên mặt đất thổ huyết kêu thảm thiết, không ngừng cầu khẩn bộ dạng. Cái gì? Nhưng là một giây sau, hắn tóc gáy dựng lên, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại cảnh cáo chính mình, tự hồ có nguy hiểm tiến đến. Gia Thác đồng tử co rút lại, bởi vì hắn chứng kiến vốn ở trước mặt mình Hạ Bình, bỗng nhiên tầm đó phải dựa vào tới gần chính mình, tốc độ nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp trình độ. Đông. Lúc này, Hạ Bình vẻn vẹn ra quyền, cứ như vậy đập vào Gia Thác trên phần bụng. Không tốt. Gia Thác lập tức sắc mặt đại biến, cái kia so với chính mình không biết tiểu gấp bao nhiêu lần nắm đấm, nện ở chính mình như là cứng như sắt thép trên thân thể, nhưng lại bộc phát ra như là đạn hạt nhân đồng dạng uy lực. Một cổ đinh ốc quyền kình đuổi giết mà đến, không ngừng tại phần bụng chính giữa xoay tròn. Cho dù hắn tu hành rồi một môn rất mạnh hộ thể công pháp, nhưng là tại đây dạng đinh ốc quyền kình phía dưới, cũng là bị lập tức tê liệt, khủng bố quyền kình một tấc thốn truyền lại đi vào. A! À. Lúc này, Gia Thác phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể cao lớn cứ như vậy bay rớt ra ngoài, thân thể bị trọng thương, nhịn không được tại giữa không trung chính giữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Đông thoáng một phát, hắn cả người tự té trên mặt đất, tóe lên đại lượng tro bụi, con mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, thình lình tầm đó hắn cứ như vậy ngất đi. Mà Hạ Bình cứ như vậy đứng tại nguyên chỗ, nhàn nhạt nhìn xem ngã vào chính mình bên chân Gia Thác. Không có khả năng. Vốn đang nhìn trò hay rất nhiều vương hầu chi tử, bọn hắn mỗi người đều là hoảng sợ, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lâu Lan hầu chi tử, có cự nhân huyết mạch, lực lớn vô cùng, chiến lực bưu hãn Gia Thác, hiện tại rõ ràng bị cái này tên không trôi qua Trương Dân Đen một quyền đánh ngất xỉu trên mặt đất, giãy dụa không thể. Ôi trời ơi, ánh mắt của ta đến cùng nhìn thấy gì? Gia Thác, cái kia đại danh đỉnh đỉnh Gia Thác bị người một quyền đánh nằm. Nói đùa sao, mới một quyền, Gia Thác cục không dậy nổi rồi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người là rung động, chắc cao chầm chầm vào đứng trên mặt đất Hạ Bình, bọn hắn thế nhưng mà phi thường tin tưởng Gia Thác thực lực. Tuy nhiên Gia Thác làm người hung hăng càng quấy, xem thường bình dân, nhưng là không phải không thừa nhận Gia Thác thực lực, tuyệt đúng là không thể tầm thường so sánh, không phải tầm thường bình dân có thể so sánh đấy. Người bình thường dám trêu chọc Gia Thác, cái kia quả thực là muốn chết. Nhưng bây giờ thấy như vậy một màn, bọn hắn mỗi một cái đều là sợ ngây người, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Còn có ai không phục, tiếp tục nhảy ra gọi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem bọn này vương hầu chi tử, đứng chắp tay. Vô liêm sỉ. Nghe nói như thế, chung quanh quyền quý đệ tử tức giận đến khuôn mặt đều có bắn tỉa lục rồi, tiểu tử này rõ ràng tựu là tại trước mặt mọi người khiêu khích, là muốn làm mặt đánh mặt của bọn hắn. Lập tức bọn hắn đã có người siết chặt nắm đấm, muốn đi lên giáo huấn một chút cái này hung hăng càng quấy bình dân. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Không biết khảo hạch quảng trường không cho phép phát sinh bất luận cái gì tư nhân xung đột sao? Nếu như ai vi phạm, lập tức trục xuất khảo hạch quảng trường, trọn đời không được mướn người. Đúng vào lúc này, xa xa lập tức đi tới mấy cái trung niên nam tử, long hành hổ bộ, ăn mặc y phục màu đen, thực lực thâm bất khả trắc, bọn hắn thoáng cái tựu đi tới cái chỗ này, nghiêm nghị quát lớn. Lúc này, bọn này quyền quý đệ tử tựu có chút khẩn trương mà bắt đầu, cho dù bọn họ bối cảnh thâm hậu, nhưng là cũng không có càng khôn phái lợi hại. Nếu như ở chỗ này nháo sự bị càng khôn phái người phát hiện, khẳng định không cách nào tiếp tục tham gia khảo hạch. Nếu nơi này là địa bàn của bọn hắn có một vạn loại phương pháp, đem cái này bình dân chơi chết, nhưng nơi này là càng khôn phái địa bàn, dưới chân thiên tử, cái nào dám làm càng? Không không không, các ngươi đã hiểu lầm. Đúng, đây bất quá là cái hiểu lầm mà thôi, kỳ thật chúng ta đang tại đùa giỡn đây này. Đúng vậy, căn bản là không có phát sinh cái đại sự gì, không cần kinh động chư vị đại nhân. Rất nhiều quyền quý đệ tử đều là tiến lên, giải thích tại đây căn bản không có phát sinh cái đại sự gì. Cũng không có người phát sinh xung đột, chỉ là đồng bọn tầm đó phát sinh một ít vui đùa mà thôi. Đồng thời có người lập tức đem hôn mê Gia Thác nâng lên ra, giúp nhau yểm hộ, cho rằng là chuyện gì cũng không có phát sinh. Không có phát sinh chuyện gì là tốt rồi, khảo hạch lập tức mà bắt đầu rồi, đừng ở chỗ này nháo sự, nếu không ai cũng có lẽ nhất các ngươi. Nam tử áo đen cảnh cáo nói. Nói xong, những người này quay người tự ly khai, đã người trong cuộc đều nói không có việc gì, như vậy bọn hắn cũng không cần phải đem sự tình nháo đại. Đây đối với song phương đều không có quá lớn chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi đừng quá hung hăng càng quấy. Dám đắc tội chúng ta, ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có dùng. Đợi hạ khảo hạch cẩn thận một chút. Nếu như ngươi thành công ngược lại là mà thôi, nếu khảo hạch không thành công, có ngươi đẹp mắt đấy. Rất nhiều quyền quý đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng mắt Hạ Bình, cái này dân đen một quyền phá tan rồi Gia Thác, tại nhiều như vậy mặt người trước rơi mặt mũi của bọn hắn. Thân là quý tộc. Bọn hắn làm sao có thể nhịn được rồi cái này khẩu ác khí? Gọi cái rắm, có loại hiện tại đến cắn ta, còn cần các loại về sau, chẳng lẽ các ngươi không có can đảm sao? Hạ Bình khinh bỉ nói. Hỗn đảng. Lập tức, những này quyền quý đệ tử chọc giận gần chết, quả thực hận không thể tiến lên đem tiểu tử này hành hung một chầu. Nhưng nhìn đến vừa rồi mấy cái nam tử áo đen vẫn còn chầm chầm vào bên này tình huống, lập tức bọn hắn sở hữu tất cả nộ khí tự biến mất, cả đám đều không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Hỗn đảng này, quá kiêu ngạo rồi, thật sự là muốn giết chết hắn. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, càng không phái người chầm chầm vào đâu rồi, nếu như ai dám ở chỗ này nháo sự, khẳng định không cách nào tham gia khảo hạch. Đúng vậy, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tiểu tử này chân trần không sợ đi giày, dù cho bị xua đuổi ly khai cũng không sợ, dù sao cũng chưa chắc có thế khảo thi mà vượt, nhưng là chúng ta không giống với, nếu quả thật bị đuổi đi, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Nói không sai, trước nhịn một chút, các loại khảo hạch thông qua, tiểu tử kia nhất định phải chết. Rất nhiều quyền quý đệ tử nghiến răng nghiến lợi, hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, quả thực hận không thể lập tức bay nhào đi lên, đem tiểu tử này cho xé nát, hóa thành vô số huyết nhục mảnh vỡ. Thế nào được rồi, còn nhìn cái gì, có loại đi lên a, không phải mới vừa rất hung hăng càng quấy đấy sao? Hạ Bình kêu la nói. Nghe đến mấy cái này lời nói, những này quyền quý đệ tử sắc mặt đều rất đen, nội tâm nén giận phải mệnh, nhưng là đều không để ý đến, nhao nhao quay đầu, triệt để bỏ qua tiểu tử này. Dù sao bọn họ là quyết tâm bất hòa, không cùng tiểu tử này ở cái địa phương này phát sinh xung đột, trời đất bao la, đều không có gia nhập càng không phái sự tình đại. Người chung quanh cũng là thập phần im lặng, bọn hắn đều chưa thấy qua như vậy không biết sống chết người. Đông đông đông. Đúng vào lúc này, bầu trời chính giữa lập tức bay tới 10 cái lão giả, hư không hành tẩu, đem bầu trời cho rằng là cầu thang bình thường đến dẫm đạp, chậm rãi đáp xuống trên quảng trường. Lập tức, toàn bộ quảng trường thí sinh đều yên lặng mà bắt đầu, nghiêm túc chầm chầm vào những lão giả này, bọn họ cũng đều biết những điều này đều là đến từ càn khôn phái trưởng lão, chính thức đại nhân vật, thực lực ít nhất đều tại luyện bảo cảnh phía trên. Như cường giả như vậy, đặt ở rất nhiều vũ trụ cường quốc, đều xem như đại tướng nơi biên cương mà tồn tại, không người dám gây. Nếu tại lớn như vậy nhân vật trước mặt thất lễ lời mà nói, bọn hắn khảo hạch kết quả là đông lạnh qua nước rồi. Một cái quan chủ khảo đứng dậy, nói, chư vị thí sinh, lần khảo hạch này nhiệm vụ rất đơn giản, ai có thể đã bại cái này khôi lỗi, ai có thể trở thành càn khôn phái ngoại môn đệ tử. Vèo. Hắn vung tay lên, lúc này trên mặt đất lập tức xuất hiện một cực lớn thân ảnh, khoảng chừng 5 mét độ cao, toàn thân đen kịt, tản mát ra hung lệ, tàn bạo, huyết tinh vân, vân, đợi một tí khí tức. Toàn bộ quảng trường thí sinh đều là bị cái vị này thân ảnh chấn nhiếp ở, một câu cũng không dám nói ra. Hạ Bình nhìn sang, lập tức nhìn rõ ràng đạo này thân ảnh chân diện mục. Nó bề ngoài như cùng là một người hình, toàn thân đen kịt, làn da như là bao trùm màu đen khôi giáp giống như, dài thấp rồi lân phiến, mặt xanh nanh vàng, hai cái móng vuốt như là móc giống như, sắc bén vô cùng. Toàn thân đều là cơ bắp, như là cứng như sắt thép cứng rắn, từng khối hở ra, toàn thân cốt cách như là hợp kim titan kim loại giống như, hơi chút nhúc nhích, tự phản phất trang đậu tựa như ba ba rung động. Không thể nào, đã bại cái này khôi lỗi là được rồi. Khảo hạch đơn giản như vậy. Có người không thể tin được, cảm thấy càn khôn phái khảo hạch nội dung quá mức đơn giản. Đơn giản? Hay nói giỡn, thật sự là không kiến thức gia hỏa, đoán chừng ngươi không biết cái này khôi lỗi đáng sợ cỡ nào, nó là từ một đầu vũ trụ hung thú thi hài rèn đi ra khôi lỗi, toàn thân cốt cách như là cứng như sắt thép cứng rắn, bình thường công kích trên cơ bản đối với cái này hung thú khôi lỗi không có hiệu quả gì, như là con muỗi đốt. Có người cười lạnh nói, hơn nữa nó trải qua càn khôn phái cao siêu luyện khí kỹ thuật rèn đi ra, bảo lưu lại cái này đầu hung thú hung tàn tính cách, có lực lượng vô cùng, là rõ đầu rõ đuôi giết chóc máy móc. Nếu như cũng không đủ võ đạo kỹ xảo cùng với kinh nghiệm, muốn đối phó cái vị này hung thú khôi lỗi, đó là căn bản không có khả năng sự, một cái đối mặt cũng sẽ bị đánh chết. Không ít thí sinh đều là sắc mặt ngưng trọng, trên thực tế trước kia khảo hạch cũng là lại để cho thí sinh đã bại này là hung thú khôi lỗi, nhưng là tuyệt đại bộ phận thí sinh đều đã thất bại, căn bản nhịn không được một chiêu. Muốn đánh bại cái này đầu hung thú khôi lỗi, tuyệt không phải chuyện dễ. Thứ nhất vị thí sinh đi lên, tiếp nhận khảo hạch. Quan chủ khảo không để ý đến những này thí sinh e ngại chi ý, trực tiếp tự tuyên bố khảo hạch bắt đầu, xếp hạng phía trước thí sinh lập tức tự tiếp nhận khảo hạch, đi tới quảng trường một chỗ đất trống phía trước. Trống. Vị kia thí sinh mới vừa vặn đi lên, cái này đầu hung thú khôi lỗi tự phát ra một tiếng kinh người gào thét. Như là báo săn bình thường nhanh chóng, lập tức tự ly khai tại chỗ, hướng phía cái kia thí sinh đánh tới. Khủng bố móng vuốt sắc bén tê liệt cuồng phong, cơ hồ là đột phá gấp 20 âm chướng, bình thường tử phủ cảnh tu luyện giả đều thấy không rõ lắm cái này đầu hung thú khôi lỗi tốc độ. A, cái kia thí sinh cũng không biết phát sinh chuyện gì, lập tức đã bị cái này đầu hung thú khôi lỗi đánh trúng, một đầu cánh tay đã bị tại chỗ tê liệt, quẳng đến giữa không trung trong đó, máu tươi đầm đìa. Hắn cứ như vậy té trên mặt đất, kêu rên không thôi. Con mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, kêu thảm thiết liên tục, sắc mặt trắng bệch. Chỉ là một kích, hắn tự bị trọng thương, mất đi tái chiến chi lực. Cái này đầu hung thú khôi lỗi còn muốn hành động, ý đồ một dưới móng đi, trảo bạo cái kia thí sinh đầu, nhưng là bị bên cạnh nhân vật giám khảo nhẹ nhàng vung tay lên, liền ngăn cản xuống, cái này thí sinh xem như miễn cưỡng bảo trụ rồi một cái mạng nhỏ. Khảo hạch thất bại, vị kế tiếp. Quan chủ khảo mặt không biểu tình, bàn tay lớn một trảo, liền đem cái này cục tay thí sinh bắt lại đi ra ngoài. Nhét vào bên cạnh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, lại để cho bọn hắn hỗ trợ xử lý, trị liệu thương thế, tiếp nhận cục tay. Dựa theo hiện tại vũ trụ chữa bệnh khoa học kỹ thuật, cục tay cũng có thể trọng sinh, đây không tính là quá lớn thương thế. Nhưng là đứt rời một đầu cánh tay, như vậy đau đớn, cũng đủ làm cho cái này thí sinh khắc cốt minh tâm, lưu lại tâm lý oán hận. Nói đùa sao, vừa rồi cái kia thí sinh có tử phủ tu vi đỉnh cao, rõ ràng bị cái kia hung thú khôi lỗi một chiêu tựu chặt đứt cánh tay. Thật là đáng sợ, đây là cuộc thi sao? Nếu như quan chủ khảo cứu viện trễ lời mà nói, vừa rồi cái kia thí sinh tựu chết rồi, đã bị một trảo đã bắt bể đầu, chết không toàn thây. Động đứt tay đứt chân, quá huyết tinh tàn nhẫn. Chung quanh thí sinh đều là rung động, mỗi người đều là tâm can run rẩy, đại bộ phận thí sinh đều là sinh hoạt đang cùng bình tinh cầu, rất ít trải qua như vậy huyết tinh tràn diện. Đặc biệt là một ít sống an nhàn sung sướng, xuất thân quyền quý đệ tử, bọn hắn càng thêm không có trải qua bao nhiêu sinh tử nguy cơ, cũng chưa từng có cùng muốn tánh mạng mình địch nhân chiến đấu qua. Nhìn thấy khủng bố như vậy hung thú khôi lỗi, đầu tiên bọn hắn dũng khí tự ít đi rồi ba phần. Nhưng là khảo hạch lại không có dựa theo ý chí của bọn hắn mà đình chỉ, nguyên một đám thí sinh đi lên tiếp nhận khảo hạch, tới solo. Bọn hắn kết cục cũng là vô cùng thê thảm, nguyên một đám bị loại bỏ, không phải là bị chặt đứt rồi cánh tay, tự là bị cắn mất đùi, thậm chí có không may trực tiếp bị cắn mất chỗ hiểm. Tuy nhiên cái kia đồ chơi còn có thế tiếp nhận trở về, nhưng là cũng không biết còn có hay không dùng. Những này thí sinh đều là tiếp không được cái kia hung thú khôi lỗi một chiêu. Bốn phía chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tự hồ cũng sớm biết như vậy loại tình huống này, động tác rất quen thuộc luyện, lập tức đem những này thí sinh toàn bộ cất bước, đưa đến phụ cận bệnh viện cấp cứu an dưỡng. Không khảo thi rồi, cái này căn bản không phải cuộc thi, mà là sát nhân. Tên điên, như vậy cuộc thi là tên điên mới có thể khảo thi. Ta là tới càng không phải hưởng phúc đấy, không phải đi tìm cái chết đấy. Làm sao có thể đã bại được như vậy quái vật, đừng nói giỡn. Lập tức, tự có không ít thí sinh bắt đầu sinh thoái ý. Mỗi một cái đều là đã ra động tác muốn lui lại, không muốn tham gia cuộc thi. Chứng kiến loại tình huống này, chung quanh nhân vật giám khảo đều là mặt không biểu tình, không có ngăn cản, giống như vậy không có thực lực, cũng không có dũng khí người căn bản không thích hợp đem làm càng khôn phái đệ tử. Nói thật, hiện tại rời khỏi cuộc thi, trái lại là bọn hắn. Đương nhiên, cái này cũng có thể thật lớn giảm bớt quan chủ khảo đám bọn chúng lượng công việc. Cũng không có bao lâu thời gian, tự có tương đương một bộ phận thí sinh rút lui. Bọn hắn nhao nhao ly khai cái này quảng trường, thối lui ra khỏi lần này cuộc thi, lập tức quảng trường tự ít đi rồi cơ hồ một nửa người, mỗi đầu đội ngũ nhân số đều hiếm ít đi không ít. Vị kế tiếp. Quan chủ khảo tiếp tục nói. Vâng. Lúc này thời điểm, một cái áo xám nam tử trẻ tuổi đi ra, cầm trong tay ba thước thanh phong, khí định thần nhàn, trên mặt có ngạo khí, hắn là rất nhiều quyền quý đệ tử chính giữa một thành viên. Dù cho có rất nhiều thí sinh bị dọa đến thối lui ra khỏi cuộc thi. Nhưng là hắn cũng không có chút nào lo lắng, vẫn là tràn đầy tự tin, thậm chí đối với tại mặt khác rời khỏi thí sinh, ánh mắt tràn đầy miệt thị chi ý. Oanh! Trong nháy mắt, hung thú khôi lỗi lần nữa nhào tới, nhanh chóng như gấp lôi, dù cho đã trải qua nhiều lần chiến đấu, nhưng là đối với khôi lỗi mà nói đều không có cái gì quan hệ, chúng cũng không có thể lực vừa nói. Chỉ cần không có bị triệt để hư hao, chúng có thể vĩnh cửu chiến đấu xuống dưới, là không biết mỏi mệt quái vật, muốn dùng đánh lâu dài đến kéo suy sụp chúng, cơ hồ là không thể nào sự. Thanh liễu kiếm pháp. Chỉ thấy cái này áo xám nam tử vung vẫy lấy trường kiếm trong tay, thân hình như là lá liễu bình thường theo gió phiêu bày, hung thú khôi lỗi dù cho tốc độ mau nữa, nhưng là cũng không cách nào bắt đến thân ảnh của hắn. Kiếm pháp của hắn cũng cực kỳ tiêu sái phiêu dật, như là lá liễu giống như, không thể nắm lấy, hơn nữa cũng ẩn chứa rất mạnh kiếm ý, một kiếm đã đâm đi, phản phất có thế tê liệt đại địa. Rầm rầm rầm. Song phương cơ hồ đánh cho khó phân thắng bại, chiến đấu rồi mấy trăm chiêu. Cuối cùng áo xám nam tử tìm kiếm được rồi một tia sơ hở, một kiếm tựu đã đâm trúng hung thú khôi lỗi yết hầu. Phanh thoáng một phát, lúc này hung thú khôi lỗi cả người đều sụp đổ, cũng đình chỉ vận chuyển, té trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Khảo hạch thông qua. Quan chủ khảo lộ ra vẻ tươi cười, thời gian dài như vậy, rốt cục chiêu đến một cái không sai đệ tử. Áo xám nam tử sờ soạn một cái mồ hôi trên mặt, lập tức mừng rỡ không thôi, hắn tiến nhập càng khôn phái, trở thành ngoại môn đệ tử. Từ đó về sau thân phận địa vị tựu không giống với lúc trước. Những người khác nhìn sang, mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét hận. Kế tiếp, nguyên một đám thí sinh đi lên, đại bộ phận đều là tiếp không được một chiêu đã bị đào thải ra khỏi đi, nhưng là cũng có một ít người sử xuất tất cả vốn liếng, giải quyết hung thú khôi lỗi, thành công đã trở thành càng khôn phái ngoại môn đệ tử. Kế tiếp, quan chủ khảo cơ giới y hệt nói ra, lúc này đây rốt cục đến phiên Hạ Bình. Đến rồi, tiểu tử này cũng rốt cục muốn lên sàn rồi. Cũng không biết hắn có thể hay không thông qua khảo hạch. Tuy nhiên vừa rồi hắn giải quyết gia thác, thể hiện ra không nhỏ thực lực, nhưng là tỷ lệ cũng tự năm, năm khai mở a. Hoàn toàn chính xác, trước kia Gia Thác hẳn là quá mức xem thường tiểu tử này, mới trong lúc nhất thời chủ quan bị hắn bắt được sơ hở, nhưng này hung thú khôi lỗi không giống với, không có bất cứ tia cảm tình nào, cũng sẽ không xem thường bất luận kẻ nào. Dù sao để cho, đợi chút nữa mà bắt đầu khảo hạch, là con lừa là mã, hiện tại lôi ra đến bóng bẫy sẽ biết. Nếu như tiểu tử này không có thông qua khảo hạch, vậy thì có trò hay để nhìn, đắc tội nhiều như vậy quyền quý, cũng không phải hay nói giỡn đấy. Người chung quanh đều là líu ríu nói, đặc biệt là vừa rồi những cái, kia quyền quý đệ tử, mỗi người đều là hung tàn nhìn xem Hạ Bình, hai tay ôm ngực, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, đi vào một chỗ phía trước trên đất trống. Tay không tất sắc. Cần vũ khí sao? Quan chủ khảo nhìn Hạ Bình liếc, có chút kỳ quái, bởi vì Hạ Bình trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng không có cái gì trang bị. Phải biết, những người khác vì khảo hạch thông qua, trên căn bản là võ trang đầy đủ, bảo bối gì đều lấy ra rồi. Đương nhiên, uy lực cường đại bảo khí hay là cấm đấy, chỉ cho phép sử dụng một ít bình thường vũ khí. Bằng không mà nói, cái kia chính là khảo hạch bảo khí lực lượng, thực sự không phải là bản thân lực lượng. Không cần. Nắm đấm tựu là tốt nhất vũ khí. Hạ Bình đứng chắp tay. Mã mẹ nó, đã biết rõ, trang bức, những cái, kia quyền quý đệ tử sắc mặt rất là bất thiện, bọn hắn cần vũ khí, thế nhưng mà tiểu tử này không cần, cái này không lay động rõ tựu là cười nhạo bọn hắn, là cao bọn hắn một bậc sao. Trong bọn họ tâm đều là hung dữ nguyền rủa, hy vọng tiểu tử này bị hung thú khôi lỗi một chiêu tựu tiêu diệt, chém rơi đầu. Tốt, có dũng khí, phóng khôi lỗi. Quan chủ khảo gật gật đầu, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Vèo. Vừa dứt lời, cái này đầu hung thú khôi lỗi con mắt lộ ra một tia huyết sắc hào quang, toàn thân tuôn ra đáng sợ sát khí, thân thể bao trùm một đoàn khí lưu, hướng phía Hạ Bình vọt tới. Giữa không trung trong đó, chỉ là lưu lại một đạo màu đen ảnh tử, người bình thường đều thấy không rõ lắm tốc độ của nó. Thật nhanh. Người chung quanh đều là sợ hãi thán phục, dù cho xem qua rất nhiều lần cái này đầu hung thú khôi lỗi tốc độ, nhưng là mỗi một lần đều đủ để cho người chung quanh sợ hãi thán phục không thôi, không hổ là vũ trụ hung thú. Đông. Trong nháy mắt, cái này đầu hung thú khôi lỗi móng vuốt sắc bén đưa ra ngoài, ẩn chứa đáng sợ sức lực nói, như là kiếm quang giống như, đâm thủng hết thảy vật thể, lập tức tựu đến Hạ Bình thân thể. Tiểu tử này choáng váng sao? Như thế nào không né? Một đám người sợ ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện Hạ Bình rõ ràng không tránh không né, trực tiếp tựu đứng tại nguyên chỗ, mặc cho cái này đầu hung thú khôi lỗi đối với chính mình tiến hành công kích. Dựa theo vừa rồi cái này đầu hung thú khôi lỗi lực công kích lượng, không hề nghi ngờ. Nếu như không tránh tránh lời mà nói, tất nhiên sẽ bị cái này đầu khôi lỗi xé thành mảnh nhỏ, hóa thành một đống thịt nát. Nhất định là bị sợ choáng váng, không thể động đậy. Rất nhiều quyền quý đệ tử đều là tại cười lạnh, vô cùng thoải mái, tự hồ thấy được Hạ Bình bị chém giết tràn diện. Phanh! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hung thú khôi lỗi hung hăng đụng vào Hạ Bình trên người, bộc phát ra cực lớn tiếng vang, như là mấy trăm tấn quả bom đồng thời bạo tạc nổ tung. Cái gì? Người chung quanh đồng tử không khỏi co rút lại mà bắt đầu, tự hồ thấy được không thể tưởng tượng một màn, bởi vì cái kia hung thú khôi lỗi công kích đi vào Hạ Bình bên người, cũng là bị một tầng cái lồng khí ngăn cản xuống. Rõ ràng khí này tráo thoạt nhìn thập phần bạc nhược yếu kém, nhưng lại cứng cỏi mười phần nhâm bằng cái này hung thú khôi lỗi như thế nào dùng sức, đều không thể đột nhập khí này tráo nửa phần, bị gắt gao ngăn cản tại bên ngoài. Loại tình huống này, liền hung thú khôi lỗi đều có điểm mộng, bởi vì nó cơ hồ không có gặp được qua loại tình huống này. Rõ ràng còn có sinh linh có thế ngạnh kháng công kích của mình, lông tóc không tổn hao gì. Cút! Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, vẻn vẹn xuất thủ, phát sau mà đến trước, tay phải nhẹ nhàng một chưởng phát tại hung thú khôi lỗi thân thể. Oanh! Chỉ là một kích, cái này đầu hung thú khôi lỗi lập tức đã bị phát trên mặt đất, ném ra rồi một cái cực lớn hố sâu, mặt đất xuất hiện từng đạo rạn nứt, như là mạng nhện giống như, trải rộng bốn phía vài trăm mét. Nó hai tay hai chân không ngừng giãy giụa, như là gần như tử vong con nhện giống như. Không ngừng rung rẩy, tổn hại địa phương toát ra đại lượng hỏa hoa, nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng hư hao. Dù cho nó muốn cực lực giãy giụa mà bắt đầu, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Khảo hạch thông qua. Quan chủ khảo hé mắt, tự hồ cũng có chút giật mình, bất quá hắn hay là tuyên bố rồi khảo hạch kết quả. Thảo cường, chỉ là một kích, tự chụp chết rồi hung thú khôi lỗi. Phần này lực lượng cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, hắn mới tử phủ trung kỳ mà thôi, như thế nào sẽ có được lực lượng như vậy? Đúng vậy. Vừa rồi không ít thí sinh thế nhưng mà liều chết liều sống đều tổn thương không được hung thú khôi lỗi mảy may, hắn như vậy dễ dàng tự phá hư hết, thật lợi hại. Khó trách Gia Thác bị một quyền phá tan, thua không oan a, đoán chừng dù cho không phải chủ quan, cũng không phải tiểu tử này đối thủ. Lợi hại như thế, chẳng lẽ là có chút đại gia tộc xuất thân hậu duệ hay sao? Có khả năng, bằng không mà nói làm sao dám như thế hung hăng càng quấy, trước mặt mọi người đắc tội nhiều như vậy quyền quý hậu duệ. Chung quanh thí sinh cũng là bị Hạ Bình một kích này dọa sợ, dù cho trước kia ngẫu nhiên có người có thế thông qua khảo hạch, nhưng là cũng không có nhẹ nhàng như vậy, một chiêu liền đem hung thú khôi lỗi đánh cho không thể nhúc nhích. Thực lực như vậy, không hề nghi ngờ bao trùm tại rất nhiều thí sinh phía trên, xưng hùng tử phủ cảnh. Thậm chí mà ngay cả bình thường như ý cảnh tu luyện giả, đều chưa hẳn là tiểu tử này đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng chết, tiểu tử này cường đại quá mức a. Gia Thác Thu không oan. Rõ ràng thông qua được càng không phái khảo hạch, tiểu tử này phiền toái. Hừ, có phiền toái gì, chúng ta cũng là càng không phái ngoại môn đệ tử, tiểu tử này chạy không được. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là đối phó bắt đầu cũng không có đơn giản như vậy, đồng môn tương tàn thế nhưng mà tối kỵ. Rất nhiều quyền quý đệ tử sắc mặt khó coi phải mệnh, bọn hắn đều cảm giác mình tựa hồ đại đại đánh giá thấp người thần bí này vật, hơn nữa hiện tại Hạ Bình đã trở thành càng không phái đệ tử, trước kia rất nhiều tính toán đã thành công. Có càng không phái ngoại môn đệ tử cái này thân phận bảo hộ, ai cũng không dám đơn giản tính toán. Hạ Bình không có để ý tới người chung quanh lời mà nói, hắn lẳng lặng đứng tại một cái khác khu vực, tại khu vực này đợi người trên cơ bản đều là thông qua khảo hạch thí sinh. Chỉ cần các loại tại đây thí sinh toàn bộ chấm dứt cuộc thi, bọn hắn có thể ly khai, đi theo quan chủ khảo tiến vào càng không phái. Hắc, bằng hữu. Đúng vào lúc này, bên cạnh một cái tóc xanh nam tử đối với Hạ Bình chào hỏi, thái độ rất là nhiệt tình. Ngươi là... Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem cái này tóc xanh nam tử. Ta là Loki Vương quốc 18 vương tử Skull, không biết bằng hữu ngươi tên là gì? Tóc xanh nam tử Skull hỏi. Hạ Bình thông qua miêu tiên nhân miêu tả, biết rõ cái này Loki Vương quốc cũng là càng không phái thống trị lục đại tinh vực chính giữa một cái vũ trụ cường quốc, thực lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn Gia Đức Vương quốc. Mà thân là quốc gia này vương tử, thân phận tôn quý trình độ có thể nghĩ. Ta gọi Hạ Bình. Hạ Bình nhìn xem Skull. Vừa rồi ta thế nhưng mà đắc tội Gia Thác những người này, ngươi còn dám cùng ta đáp lời. Gia Thác bọn hắn tính toán cái gì, bất quá là chút ít ăn chơi thiếu gia mà thôi, tại vũ trụ trong đó, cũng chỉ là con sâu cái kiến y hệt như, chính thức cường đại chính là võ đạo cường giả, là thánh nhân, một câu xuống, bọn hắn đều phải chết. Xuân miễn cười, hơn nữa đều tiến đến càng không phái, tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử, cũng không có thân phận ở giữa khác nhau, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu. Lẫn nhau tầm đó tại càng không phái cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn những lời này cũng là chân tâm thật ý. Bởi vì tại càng không phái trong đó, các quốc gia vương tử, hoặc là nói quan lại quyền quý hậu duệ thật sự là nhiều lắm, tùy tiện ném một tảng đá đều lọc vào mười mấy cái. Thân phận loại vật này, tại càng không phái đó là không đáng giá tiền nhất đấy. Hơn nữa càng không phái ngoại môn đệ tử số lượng thật sự là nhiều lắm, khoảng chừng mấy chục ức, mỗi vài năm đều tuyển nhận một nhóm lớn tiến đến, tích lũy tháng ngày xuống. Mấy chục vạn năm qua đi, số lượng là kinh người. Trong một hơn ngoại môn đệ tử trong đó, lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, kéo bè kết phái là thập phần nghiêm trọng đấy, cái này kỳ thật đã tương đương với một quốc gia rồi. Nếu như trở thành độc hành hiệp, đơn đã độc đấu, tất nhiên sẽ so những người khác chèn ép, tại càng không phái gặp qua e rằng so thê thảm. Cho nên, hắn tự nhiên muốn lôi kéo một ít thực lực cường đại ngoại môn đệ tử, hình thành một cái vòng nhỏ hẹp. Mà Hạ Bình vừa rồi biểu hiện, một quyền tự phá tan rồi Gia Thác cùng hung thú khôi lỗi, thể hiện ra chính mình thực lực cường đại, nếu như nhân vật như vậy không sót khép. Vậy hắn coi như cái gì tại vương quốc xuất thân vương tử? Được a, ta người này thích nhất là một chuyện tự là giao bằng hữu, về sau chúng ta tự cùng một chỗ lăn lộn a. Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, thò tay vỗ vỗ Xung bả vai. Trốn ở Hạ Bình trên người Miêu Tiên Nhân vẻ mặt im lặng, thập phần thương cảm nhìn xem Xung, nó thấy thế nào thằng này đều hình như là cho Hạ Bình đệm lưng người. Còn muốn lôi kéo cái này bốn phía gây tai họa, cái này không lay động rõ là muốn rước họa vào thân sao. Đến lúc đó chỗ tốt không có nhiều, lưng nồi tựu có tiểu tử này phần. Lúc này thời điểm, Xuân không biết vì cái gì bỗng nhiên tầm đó cảm thấy mình thân thể rùng mình một cái, giống như chính mình làm một kiện tương đương bó tay rồi sự tình tựa như. Nhưng là hắn cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến, cẩn thận ngẫm lại, hay là buông tha cho miệt mài theo đuổi xuống dưới. Đúng rồi, Hạ huynh đệ. Xuân nhìn xem Hạ Bình, nói. Ngươi có biết hay không trở thành ngoại môn đệ tử về sau, mới chỉ là bắt đầu, về sau chúng ta còn cần tiến hành một lần tân sinh bài vị chiến, cân nhắc lẫn nhau thực lực cùng tiềm lực. Nghe nói lần này bài vị chiến thập phần trọng yếu, nếu như bài vị gần phía trước lời mà nói, là có thể đạt được khá nhiều ban thưởng. Nhưng là nếu như bài vị dựa vào về sau, vậy thì cái gì chỗ tốt đều không có, thậm chí còn có trừng phạt. Hạ Bình đại còi còi nói, không có việc gì, bất kể là cái gì bài vị chiến, dù sao dám ngăn trở ta đấy, toàn bộ một quyền đánh chết, tân sinh thứ nhất nhất định là ta đấy. Sưu sưu sưu. Nghe nói như thế, người xung quanh một quan đều là vù vù nhìn tới, tự hồ Hạ Bình những lời này đưa tới chú ý của bọn hắn. Một cái cuồng vọng vô tri gia hỏa, rõ ràng dám nói chính mình lần nhất định là tân sinh thứ nhất, thân là võ đạo tu luyện giả, mỗi người ngạo khí kinh người, cái nào chịu được loại lời này. Lập tức, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt có chút bất thiện. Hạ huynh đệ, thật đúng là có tự tin. Xung khóe miệng co quắp rồi rút, cảm thấy chung quanh hào khí tự hồ có chút không ổn, lập tức nói sang chuyện khác, đương nhiên, ta muốn nói cũng không là chuyện này, mà là chúng ta gia nhập càng không phái cái thứ nhất chỗ tốt. Chỗ tốt, chỗ tốt gì? Hạ Bình bị những lời này đưa tới chú ý. Càng không phái có một nổi danh cấm địa, tên là càng không bích, ngoại trừ càng không phái đệ tử bên ngoài, ai cũng không cho phép đi vào, thậm chí càng không phái đệ tử dù cho muốn đi vào, cũng phải trả giá thật lớn một cái giá lớn. Xuân mỉm cười, nhưng là cái chỗ này, chúng ta những này vừa mới gia nhập ngoại môn đệ tử, tự có một lần cơ hội có thể đi vào cái này cấm địa trong đó, quan sát càng không bích. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, càng không bích. Đây là vật gì? Càng không bích thật không đơn giản, đó là càng không phái lịch đại đại năng lưu lại võ đạo dấu vết, nghe nói còn có thánh nhân thành đạo về sau lưu lại huyền bí. Xuân nói, đương nhiên, loại này huyền bí cũng không phải ai cũng có thể nhìn ra được, nếu như cũng không đủ tư chất lời mà nói. Cũng chỉ là như lọt vào trong sương mù, cái gì đều xem không hiểu. Thế nhưng mà nếu có tuyệt thế thiên tư, có thể từ đó đạt được chỗ tốt rất lớn. Nghe nói đây cũng là càng không phái phân biệt rõ các đệ tử tư chất một loại phương pháp, nếu như biểu hiện hài lòng lời mà nói, lập tức sẽ bị liệt vào trọng điểm bồi dưỡng, còn có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử, một bước lên trời. Mấy cái tiếng đồng hồ về sau, càng không phái khảo hạch triệt để đã xong. Khảo hạch thành công người đứng ở nơi này chỗ quảng trường trong đó, chậm rạp chằng chịt đấy. Khoảng chừng 4.000-5.000 người, nhưng là đối với khổng lồ thí sinh số lượng mà nói, cũng trăm không còn một. Những cái kia khảo hạch thất bại thí sinh mỗi người đều là nản lòng thoái chí, đã đi ra tại đây, trở lại khách sạn trong đó, cho dù bọn họ không muốn ly khai, cũng không thể tiếp tục dừng lại ở cái địa phương này. Tốt rồi, về sau các ngươi tựu là ta càng không phái đệ tử, thuộc về chúng ta càng không phái đệ tử, từ đó về sau không được đồng môn tương tàn, phải đoàn kết. Quan chủ khảo trầm giọng nói, thanh âm của hắn như là lôi đình. Không ngừng chấn động, tự hồ ẩn chứa tinh thần uy áp, cùng thiên địa cộng minh, truyền lại đi vào toàn bộ quảng trường từng thí sinh trong đầu. Lập tức, bọn họ đều là cảm thấy một hồi nghiêm nghị, có lớn lao áp lực thêm tại trên thân thể mình. Vâng. Hạ Bình bọn người là lớn tiếng hồi đáp. Tốt rồi, bắt đầu thiên đạo huyết thệ. Quan chủ khảo trầm giọng nói. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn thông qua miêu tiên nhân lời nói biết rõ, cái gọi là thiên đạo huyết thệ, là tuyệt đối với không thể ngỗ nghịch vũ trụ pháp tắc, một khi thề. Tự nhất định cần tuân theo, nếu không tất nhiên sẽ lọc vào vũ trụ pháp tắc cắn trả, thân tử đạo tiêu. Từng tiến vào thánh cấp môn phái đệ tử, đều cần tiến hành thiên đạo huyết thệ, thề không được phản bội sư môn, vi phạm sư môn quy củ, bằng không sẽ lọc vào thiên khiển. Cho nên, tại vũ trụ trong đó, rất nhiều thánh cấp môn phái cực kỳ đoàn kết, rất ít nhìn thấy phản bội sự tình, chính là do với thiên đạo lời thề tồn tại, một mực trói buộc vô số môn phái đệ tử, không được phản bội. Nếu như sư môn vi phạm lời hứa trước đây, vậy thì không cách nào trách tội đệ tử, thiên đạo huyết thệ cũng không cách nào có tác dụng. Bất quá coi như là càng lợi hại thiên đạo lời thề, cũng có được chỗ thiếu hụt chỗ, vũ trụ chính giữa bí pháp vô số, khả năng cũng có lẩn tránh thiên đạo huyết thệ lực lượng tồn tại. Nhưng là đối với tuyệt đại bộ phận tu luyện giả mà nói, đây đều là kim cô chú, không cách nào giải dụa. Đương nhiên, nếu như không làm ra phản bội môn phái sự tình, cái này thiên đạo huyết thệ cũng chỉ là thùng rỗng kêu to. Cho nên rất nhiều môn phái đệ tử cũng không có đem loại chuyện này cho rằng là một sự việc. Trời xanh làm chứng, tâm huyết làm gương, chúng ta cam tâm tình nguyện gia nhập càng không phái, tự nguyện tuân thủ càng không phái quy củ, như có phản bội sư môn sự tình phát sinh, trời giáng ngũ lôi oanh, trọn đời không được siêu sinh. Trên quảng trường, nguyên một đám thí sinh đều là phát lời thề, đồng thời bọn hắn cắt đứt ngón tay, một giọt đỏ tươi trong lòng tinh huyết cứ như vậy nhỏ tại cả vùng đất mặt. Oanh. Một giây sau, toàn bộ quảng trường lập tức dâng lên một cái cực lớn trận pháp, như là chữ vạn ký hiệu giống như, bộc phát ra vạn trượng kim quang, bao trùm phương viên hơn vạn km. Từng giọt tinh giọt máu rơi vào đại địa phía trên, dung nhập hư không chính giữa. Lập tức, một cổ lão thần bí khí tức theo sâu trong vũ trụ truyền đến, bao trùm rồi toàn bộ quảng trường, tự hồ cùng thiên địa tạo thành cộng minh, truyền ra đại đạo chi âm. Cùng ngày đạo huyết thề sau khi chấm dứt, ở đây các thí sinh đều cảm nhận được chính mình sâu trong linh hồn tự hồ nhiều hơn một đầu huyết sắc nhân quả chi tuyến. Nhưng là rất nhanh tự biến mất vô tung, dung nhập rồi linh hồn. Rất tốt. Quan chủ khảo chứng kiến tất cả mọi người phát thiên đạo lời thề, lập tức lộ ra vẻ tươi cười, Phát Thiên Đạo lời thề, vậy các ngươi mới xem như càng không phái chính thức đệ tử. Đã như vậy, đi theo lão phu cùng nhau tới đây đi. Vèo. Lúc này, bầu trời chính giữa lập tức xuất hiện một chiếc cực lớn màu đen phi thuyền, vắt ngang tại giữa không trung chính giữa. Chỉ thấy cái này chiếc màu đen phi thuyền lập tức sinh ra rất mạnh hấp lực, đem trên quảng trường thí sinh toàn bộ thu nạp đi vào, một giây sau, Hạ Bình bọn người tự biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào chiếc phi thuyền này nội bộ chính giữa. Sau nửa canh giờ, cái này chiếc màu đen phi thuyền cũng không biết phi hành bao nhiêu km, đi thẳng tới càng không tinh hạch tâm khu vực, thủ vệ xâm nghiêm. Đông. Đúng vào lúc này, màu đen phi thuyền đáp xuống một khối trên đất trống, Hạ Bình bọn người là từ cửa khoang đi ra. Bọn hắn lập tức tự chứng kiến đất trống trước mặt có một cái cực lớn kết giới, bao phủ tứ phương, cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, căn bản thấy không rõ lắm trong kết giới đến cùng có đồ vật gì đó. Chỉ thấy kết giới này có vô số phù văn lưu chuyển, hình thành một mảnh dài hẹp cực lớn quy tắc xiềng xích, ẩn chứa khủng bố năng lượng, tự hồ có địch nhân dám can đảm tới gần, lập tức sẽ gặp đến như lôi đình đả kích. Hạ Bình cảm giác được coi như là phi thuyền nguyệt thần tới gần trong đó, cũng sẽ lập tức hóa thành bột mịn, biến mất tại vũ trụ chính giữa. Tin tưởng các ngươi có người biết rõ cái này là địa phương nào, nơi này là ta càng không phái cấm địa một trong, càng không biết chỗ địa phương. Một cái càng không phái trưởng lão trầm giọng nói, cái chỗ này ghi lại càng không phái lịch đại đại năng lưu lại võ đạo dấu vết, thậm chí còn có thánh nhân ấn ký ở bên trong, trân quý vô cùng. Vũ trụ trong đó, rất nhiều môn phái đại năng cũng từng muốn tiến đến cái chỗ này ý đồ quan sát một phen, nhưng là đều cần trả giá thật lớn một cái giá lớn, các ngươi với tư cách càng không phái tân tấn đệ tử có thể được đến cái này cơ duyên. Cũng coi là thiên đại may mắn, cả đời đoán chừng cũng cứ như vậy một lần, hy vọng các ngươi hảo hảo quý trọng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là mừng rỡ không thôi, ánh mắt vô cùng kích động, không nghĩ tới vừa mới gia nhập càng không phái tựu có lớn như vậy chỗ tốt, quả nhiên gia nhập cái này siêu cấp đại phái quyết định là chính xác đấy. Nhưng là, càng không phái trưởng lão lời nói xoay chuyển, càng không biết ở trên ghi lại đồ vật vô cùng thâm ảo, coi như là kim đan cảnh phía trên tu luyện giả, cũng chưa chắc có thể nhìn ra được cái gì. Cho nên, các ngươi tuyệt đại đa số người đều là không thu hoạch được gì, chỉ có đầy đủ thiên phú người, mới có thể đạt được một ít lĩnh ngộ, bởi vậy các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Nếu các ngươi không có cái gì lĩnh ngộ, như vậy tại đây càng không biết bên trong các ngươi chỉ có thể đợi một canh giờ, phải nhớ kỹ điểm này. Hắn duỗi ra một đầu ngón tay. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, đoán chừng có không có khả năng đạt được môn phái coi trọng, tự xem lúc này đây. Nếu không có cái gì lĩnh ngộ liền từ càng không biết đi ra lời mà nói. Chỉ sợ sẽ bị môn phái cho rằng là không có bất kỳ ngộ tính chi nhân, về sau cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì bồi dưỡng, chẳng khác gì so với người thường. Một ít quyền quý đệ tử càng là sắc mặt hết sức nghiêm túc, bọn hắn cũng nhận được tin tức, tại càng không biết chính giữa phải chăng có chỗ biểu hiện, liền quyết định rồi tại càng không phái tương lai. Bởi vì mỗi lần càng không biết quan sát, đều có càng không phái trưởng lão tự mình đến đây quan sát, tìm kiếm có thiên phú đệ tử. Nếu có thể bị môn phái trưởng lão vừa ý, thu làm thân truyền đệ tử lời mà nói, địa vị tuyệt đúng là một bước lên trời, đã vượt qua tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử, đợi gặp không thể so sánh nổi. Bởi vậy bọn hắn đều đối với lúc này đây càng không biết chi hành thập phần coi trọng, không cho có mất, thậm chí so vừa rồi khảo hạch đều càng gấp rút trương. Vào đi thôi. Càng không phái trưởng lão cũng không có nói thêm cái gì, hai tay của hắn kết ấn, lập tức một đạo kim quang oanh kích tại kết giới này ở trên. Đông. Lập tức, một cái cực lớn màu vàng môn hộ theo kết giới chính giữa xuất hiện. Sưu sưu sưu. Rất nhiều thí sinh đều là nối đuôi nhau mà vào, nhao nhao tiến vào kết giới chính giữa. Các loại toàn bộ thí sinh sau khi đi vào, kết giới đại môn quan nhắm lại ra, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào. Cái này là càng không biết. Hạ Bình hé mắt, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chứng kiến lớp kính cực lớn thạch bích bày đặt ở trước mặt mình. Tuy nhiên Hạ Bình cho rằng đó là thạch bích, nhưng là trên thực tế hắn cũng không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành đấy, chỉ là biết rõ cứng rắn vô cùng. Đoán chừng so kim cương cũng không biết cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Bởi vì ở trên để lại thánh nhân dấu vết, chịu tải rồi thánh nhân lực lượng tinh thần, bình thường chất liệu đồ vật, chỉ sợ lập tức sẽ nổ tung ra, căn bản không cách nào thừa nhận. Chỉ thấy cái này thạch bích như là một cái cực lớn cối xay, cao tới mấy ngàn thước, dài đến mười mấy km, biết nhìn về phía trên, cực lớn nguy nga, như là cự nhân đứng lặng. Trên thạch bích xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu đen đường cong cùng màu trắng đường cong, lẫn nhau giao thoa, tạo thành âm dương hai cấp. Như là hai cái cá giúp nhau dây dưa cùng một chỗ. Một hắc, một trắng. Một ngày, trên đất. Một âm, một dương. Cái này tự hồ là đại biểu vũ trụ bản chất, như là ban ngày cùng đêm tối, như là bầu trời cùng đại địa, như là quang minh cùng hắc ám, như là cực nóng cùng rét lạnh, đối lập lẫn nhau, nhưng là lẫn nhau dung hợp, tượng trưng cho cân đối chi đạo. Cân đối, đây cũng là vũ trụ cơ bản phát tắc. Đem làm cái này thạch bích xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, chứng kiến cái này âm dương đang vào đường cong, chứng kiến cái này hắc bạch đồ án thời điểm, hắn lập tức cảm nhận được một cổ mênh mông, cổ lão khí tức. Lập tức, một cổ khủng bố tới cực điểm uy áp nghiền áp xuống tới, như là thiên long uy nghiêm, hung hăng áp bách tại trên linh hồn mặt, muốn đem toàn bộ người đều đè sập xuống, lại để cho linh hồn sụp đổ. Thậm chí hắn cả người đều đã nhận lấy áp lực cực lớn, phản phất gây rồi gấp mấy trăm lần trọng lực giống như, thân thể mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một căn cốt cách đều là ba ba rung động, sắp bị áp nằm rạp trên mặt đất. Đau quá! Hạ Bình cảm nhận được đầu đau muốn nứt, giống như có người dùng thiết chù y hung hăng gõ chính mình một cái tựa như, cái này hắc bạch cối xay sinh ra lớn lao uy nghiêm, không thể nhìn thẳng. Phải biết, linh hồn của hắn hấp thu rồi đại lượng linh hồn kết tinh, đã nhận được vệ hồn thú lực lượng, còn có địa ngục kim ô huyết mạch. Thậm chí tu luyện rồi thánh cấp công pháp, làm cho tinh thần lực của hắn không biết so người bình thường cường đại gấp bao nhiêu lần. Nhưng là ngay cả như vậy, hiện tại hắn cũng không chịu nổi càng không biết vi áp, có thể nghĩ những người khác tình huống. A a a. Quả nhiên, một ít thí sinh không biết vì sao, bọn hắn đem trọn cái càng không biết đập vào mi mắt, thoáng cái tựu cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu căn bản là không chịu nổi như vậy tinh thần áp bách. Phù phù phù phù vài tiếng, bọn hắn rõ ràng trực tiếp cứ như vậy té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép. Hôn mê rồi, bất tỉnh nhân sự, đoán chừng không có mấy giờ thì không cách nào khôi phục thanh tỉnh ý thức. Thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng dám nhìn thẳng càng không biết, không biết ở trên có rất nhiều đại năng lưu lại tinh thần ấn ký sao. Thậm chí còn có thánh nhân tinh thần lạc ấn, bằng vào lực lượng của chúng ta căn bản không cách nào đối kháng, còn dám như thế không biết tự lượng sức mình, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Có người cười lạnh nói. Cũng không trách những bình dân này, bọn hắn ở đâu có tư cách tiếp xúc như vậy đỉnh cấp bí mật. Không biết chỉ có thể quan sát một bộ phận, chậm rãi thể ngộ, không thể toàn bộ quan sát. Nếu không đại não không chịu nổi, sẽ toàn bộ bạo chết, hiện tại những bình dân này chỉ là hôn mê, coi như là bất hạnh chính giữa rất may rồi. Cũng đúng, bất quá bọn hắn nhưng lại bỏ lỡ cảm ngộ càng không biết cơ hội, chờ bọn hắn khôi phục ý thức về sau, sẽ hối hận tại sao mình sẽ bỏ qua cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, đây là bỏ lỡ sẽ thấy cũng sẽ không xảy ra hiện kỳ ngộ a. Hắc hắc, cái đó và chúng ta có quan hệ gì? Hay là tranh thủ thời gian cảm ngộ càng không biết, nếu như không có gì cảm ngộ lời mà nói, một canh giờ về sau chúng ta cũng sẽ bị đuổi đi đấy. Đúng, đừng để ý tới sẽ bọn này ngu xuẩn. Rất nhiều quyền quý đệ tử cũng không hề nói chuyện phiếm, bọn họ đều là cẩn thận quan sát cái này càng không biết, tìm kiếm ở trên lưu lại từng đạo dấu vết, cùng với rất nhiều càng không phái đại năng lưu lại văn tự cùng tranh vẽ, ý đồ cảm ngộ một ít võ đạo chân lý. Mà giờ khắc này, Hạ Bình cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cũng cùng đám kia hôn mê thí sinh đồng dạng, thoáng cái đem trọn cái càng không biết đều đập vào mi mắt trong đó, bị càng không biết vô số võ đạo tinh thần lạc ấn công kích. Như là vô số tuyệt thế đại năng, đối với hắn tiến hành công kích giống như, dù cho lực lượng tinh thần của hắn không giống bình thường, cũng không chịu nổi. Ngay tại hắn sắp đã hôn mê thời điểm. Tử phủ ở trong chỗ sâu thế giới thụ mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, cành lá đong đưa, tử phủ ở trong chỗ sâu chất lỏng pháp lực rầm rầm rung động. Từng đạo lục quang thẩm thấu đi vào linh hồn trong đó. Như là linh hồn nhiều ra rồi một cây đại thụ, thế giới thụ rễ cây, nhánh cây đều xâm nhập linh hồn, triệt để đem rung rung linh hồn ổn định lại. Vốn công kích Hạ Bình linh hồn lực lượng tinh thần, hiện tại toàn bộ đều oanh hướng về phía thế giới thụ. Nhưng là thế giới thụ đó là hạng gì vĩ đại sinh linh, toàn thịnh thời kỳ đó là vắt ngang toàn bộ vũ trụ thần thụ, đây mới thực là che khuất bầu trời, đội trời đạp đất thần vật. Dù cho hiện tại chỉ là cây non thời kỳ, cũng có được thần dị. Cho nên, đương thời giới cây hư ảnh hiển hiện linh hồn nháy mắt, càng không biết toàn bộ tinh thần uy áp đều bị ngăn cản xuống, tự hồ bị thế giới thụ hấp thu đi vào giống như, toàn bộ thôn phệ. Thật dễ dàng. Hạ Bình lập tức thở dài một hơi, khổng lồ uy áp lập tức biến mất, thân thể dễ dàng rất nhiều, hắn cảm giác được càng không biết lực lượng gió nhẹ quất vào mặt, tự hồ vừa rồi vẻ này uy áp cũng chỉ là giống như nằm mơ. Mà đang ở cái này lập tức, hắn cảm nhận được toàn bộ càng không biết tự hồ cũng xoay tròn, hắc bạch hai màu cá không ngừng du động, toàn bộ càng không biết giống như đều sống rồi. Rầm rầm. Lập tức, một cổ bàn bạc tin tức lập tức tràn vào, giống như thủy triều, cũng giống như là lũ bất ngờ trút xuống, toàn bộ đều tiến vào Hạ Bình trong đầu. Tích tích. Giờ phút này hệ thống thanh âm cũng truyền ra, ký chủ, trải qua kiểm tra đo lường, ký chủ đã nhận được một môn thánh cấp võ học truyền thừa, tên là Đại Âm Dương Xuất Bi Thủ, phải chăng tốn hao 4 ức quán hận thông hiểu đạo lý? Tốn hao. Hạ Bình lập tức nói, dù sao trên người hắn có 1,28,000,000 oán hận, dù cho tốn hao 4 ức cũng không coi vào đâu. Hơn nữa hắn đạt được nhiều như vậy oán hận, chính là vì tăng cường thực lực của mình, lúc này thời điểm không tốn phí cái kia lúc nào hoa. Tốt, ký chủ, mời tiếp thu truyền thừa. hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra. Oanh. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến linh hồn của hắn tự hồ tiến nhập hư không trong đó, một người mặc áo bào trắng lão giả sừng sững tại trong vũ trụ, chỉ thấy hắn một tay bắt lấy Thái Dương, một tay nâng ánh trăng, âm dương chi lực hội tụ trong đó. Hắn đầu đội lên Bát Quái Càn Khôn Đồ, chân đạp lấy âm dương lưỡng nghi trận, hắc bạch hai màu khí lưu không ngừng bắt đầu khởi động, hóa thành hai cái cự long vắt ngang hư không, không ngừng gào thét. Đông. Áo bào trắng lão giả nhẹ nhàng một trảo, bàn tay lớn vỗ, hư không chính giữa cực lớn tinh cầu rõ ràng như là bóng da bình thường bị hắn bắt lấy, trực tiếp tự ngã văng ra ngoài, lập tức tự nổ nát hư không. Một trảo này, một ném, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Đây cũng là âm dương chi đạo. Thái huyền diệu rồi. Hạ Bình đắm chìm rồi đi vào, màu đen khí lưu cùng màu trắng khí lưu lẫn nhau dây dưa, chúng hoàn toàn trái lại, rồi lại lẫn nhau dung hợp, chính giữa sinh ra đời rồi cân đối chi lực, cùng với khủng bố lực hấp dẫn. Cái này tự nhiên mà vậy huyền diệu, lại để cho hắn đắm chìm trong đó. Giờ phút này, Càn Khôn Bích trên không. Hơn 10 vị lão giả chính đằng vân giá vũ, ngồi ngay ngắn ở hư không chính giữa. Có lưng đeo trường kiếm, kiếm khí xông lên trời, như là một kiếm thánh, hơi chút khẽ động, liền đâm rách thương khung, phản phất một quả tinh cầu đều bị một kiếm cắt thành hai nửa. Có cầm trong tay lấy màu đen hồ lô, uống đến khuôn mặt đỏ bừng, một bộ say khướt bộ dạng, nhưng là bốn phía thiên địa lực lượng đều dùng hắn làm trung tâm, tự hồ dung nhập rồi thiên địa, loại này tự nhiên mà vậy khống chế lực lượng, làm cho người tim đập nhanh. Có ăn mặc màu đỏ áo choàng, toàn thân quanh quẩn lấy màu đỏ hỏa diễm, như là hỏa diễm chúa tể giống như, cũng giống như là một vòng thái dương, bao giờ cũng đều tản mát ra khủng bố nhiệt lượng. Chỉ là hắn khống chế trên người mình năng lượng, không có bộc phát ra đi, chỉ là quanh quẩn trong cơ thể mình ba thước ở trong, nếu không phương viên 3.000 km đều hóa thành một cái biển lửa. Những lão giả này cả đám đều đáng sợ vô cùng, là đương thời cường giả, cũng là Càn Khôn phái cao tầng đại lão, trưởng lão một cấp nhân vật, quyền cao chức trọng, tối thiểu đều có quy chân cảnh phía trên thực lực. Lần này nhập môn đệ tử như thế nào? Uống đến say khước lão giả tùy ý nói chuyện phiếm, trong tay hắn cầm một cái màu đen hồ lô, chậm rì rì lay động. Coi như là có chút không sai hạt giống, cái kia Loki vương quốc 18 vương tử Skun tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ. Một vị lão giả thản nhiên nói, nhìn trên mặt đất Skun. Giờ phút này, Skun đầu ngồi dưới đất, con mắt gắt gao nhìn trước mắt thạch bích, tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ, sau lưng của hắn toát ra dị tượng, pháp lực chấn động, nhiều đóa màu xanh hoa sen dâng lên ra, tách ra hào quang, đưa hắn toàn thân bao khỏa. Cái kia tóc vàng tiểu tử cũng còn có thể. Áo bào đỏ lão giả chỉ một cái thanh niên tóc vàng. Cái kia thanh niên tóc vàng đứng trên mặt đất, hai mắt bộc phát ra kim quang, sau lưng tựa hồ bay lên một vòng thái dương, từng đoàn hỏa diễm toát ra, bốn phía đều đã tuôn ra vô cùng nhiệt lượng, chung quanh thí sinh đều là nhao nhao rút lui, không dám tới gần hắn phương viên vài trăm mét. Nếu không tất nhiên sẽ bị cái này thanh niên tóc vàng ngọn lửa trên người tổn thương. Trừ đó ra, cũng có một ít thí sinh lâm vào đống ngộ chính giữa. Có sau lưng xuất hiện một đầu hung cầm, bay lượn hư không, phát ra thanh âm, đủ để xuyên kim liệt thạch. Có xuất hiện một đầu mãnh hổ, chấn động núi rừng, khí thế kinh người, có khí thôn vạn dặm khí thế. Cũng có xuất hiện một đầu kình ngư, ngao du biến cả, phát bọt nước. Những này dị tượng xuất hiện, tự đại biểu cho bọn hắn tại Càn Khôn Bích chính giữa có chỗ lĩnh ngộ, đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Bọn hắn như si mê như say sưa nhìn xem Càn Khôn Bích, quả thực là như nhặt được chí bảo. Nhưng là tuyệt đại bộ phận thí sinh cũng chỉ là mê nghi hoặc nhìn Càn Khôn Bích, bọn hắn căn bản cái gì đều lĩnh ngộ không đến, như là người mù sờ voi giống như, chỉ là vẻ mặt mờ mịt. Bọn hắn mỗi người đều là thập phần lo lắng, bởi vì một canh giờ đi qua, nếu như bọn hắn hay là cái gì đều không có lĩnh ngộ đến lời mà nói, cũng sẽ bị khu trục ly khai, không cách nào tiếp tục lưu ở cái địa phương này. Như vậy bọn hắn sẽ sai sót một cái cực lớn cơ duyên. Nhưng là không có lĩnh ngộ tựu là không có lĩnh ngộ, căn bản miễn cưỡng không được. Chỉ có thể nói bọn hắn cùng Càn Khôn Bích không có duyên pháp, hơn nữa cũng không có đầy đủ ngộ tính, dù cho bí pháp bày ở trước mặt bọn họ, cũng là không cách nào học hội. Cũng chỉ là còn có thể mà thôi, chỉ có thể nói là ưu tú, xa xa không thể nói là thiên tài. Lưng đeo trường kiếm lão giả thản nhiên nói, một cái thành thánh hạt giống đều không có. Vân kiếm sư huynh hay là quá nghiêm khắc rồi, dù cho thiên tài trong đó, lại có mấy cái có thế thành thánh, có thế trở thành ưu tú đủ để. Những này đệ tử có thể trở thành chúng ta Càn Khôn phái trụ cột vững vàng. Một cái áo bào trắng lão giả vuốt vuốt hoa râm râu ria. Hừ, không thành thánh chung vi con sâu cái kiến, vạn năm về sau hay là một ly đất vàng, không cần phải nói. Lưng đeo trường kiếm lão giả mặt không biểu tình, đối với áo bào trắng lão giả lời nói từ chối cho ý kiến. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là chúng sinh, hay là phàm nhân tối đa, muốn tìm đến thành thánh hạt giống thật sự là rất khó khăn, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Áo bào trắng lão giả lắc đầu. Nếu như là loại tư chất này đệ tử không nhìn cũng thế, lão phu đi. Lưng đeo trường kiếm lão giả lắc đầu, hắn muốn quay người liền rời đi. Ân. Nhưng là không đợi lão giả này ly khai. Bỗng nhiên tầm đó ở đây lão giả đều là cảm nhận được một cổ không hiểu khí cơ, toàn bộ càn khôn bích giờ phút này tựa hồ cũng rung động lắc lư mà bắt đầu, phát ra rồi kêu to. Càn khôn bích ở trên vô số hắc bạch đường cong điên cuồng xoay tròn, tạo thành âm dương ký hiệu, tựa hồ có hắc bạch hai cái cá tại du động, âm dương khí lưu ngưng tụ thành rồi thực chất, cùng thiên địa sinh ra cộng minh. Khí cơ dẫn động. Không thể nào, đến tột cùng là ai cùng càn khôn bích sinh ra cộng minh. Rõ ràng có thế dẫn động càn khôn bích, chẳng lẽ đã lấy được càn khôn bích thánh nhân truyền thừa hay sao? Cái nào đệ tử như thế yêu nghiệt, dù cho chúng ta cảm ngộ, cũng không cách nào làm cho càn khôn bích cộng minh. Mau nhìn, tựu là người tuổi trẻ kia. Rất nhiều lão giả thân thể tựu là chấn động, bọn hắn lập tức tựu nhìn về phía khí cơ dẫn động phương hướng, mục quan nhanh chóng rũ xuống dưới, liền vốn muốn rời đi lão giả cũng ngừng lại, nhìn chăm chú nhìn lại. Người nọ hiển nhiên tựu là Hạ Bình. Giờ phút này, Hạ Bình đã tiếp nhận càn khôn bích truyền thừa, khổng lồ khí tức dũng mãnh vào trong đầu của hắn. Hắn vận chuyển môn công pháp này, thiên địa nguyên khí hội tụ mà bắt đầu, đã xảy ra cực lớn dị tượng. Chỉ thấy Hạ Bình bàn ngồi dưới đất, trên mặt đất hiện lên âm dương lưỡng nghi trận, đỉnh đầu xuất hiện bát quái càn khôn trận, hai đại trận pháp hiển hiện, phản phất bày biện ra một cái thế giới. Cái thế giới này cũng bày biện ra vô số dị tượng, một vòng trăng tròn nhô lên cao, một khỏa thái dương đông thăng. Thiên địa nguyên khí khi thì hội tụ, khi thì phân giải, biến hóa ngàn vạn, các loại phi trùng tẩu thú, cùng với các loại chim quý thú lạ, thậm chí là viễn cổ dị chủng đều xuất hiện. Mà cái thế giới này cũng hiện ra hắc bạch hai màu, như là âm dương hai cực, tạo thành càn khôn, hóa thành cực lớn cối xay. Không thể nào, rõ ràng có thế dẫn động thánh nhân truyền thừa, cùng thánh nhân tinh thần lạc ấn sinh ra cộng minh, tiểu tử này là muốn nghịch thiên. Chẳng lẽ hắn quan sát rồi toàn bộ càn khôn bích hay sao? Áo bào đỏ lão giả trừng to mắt. Không có khả năng đấy, muốn quan sát toàn bộ càn khôn bích, chính là tử phủ cảnh tiểu bối như thế nào hiểu rõ, sẽ không sợ toàn bộ đầu bị đè sập, biến thành ngu ngốc. Áo bào trắng lão giả lắc đầu. Vấn đề là, nếu như không phải quan sát toàn bộ càn khôn bích, lại làm sao có thể làm được việc này? Chỉ có thể nói tiểu tử này là yêu nghiệt, cái thế yêu nghiệt. Như vậy dị tượng quá kinh người, đến tột cùng là đã nhận được loại nào tuyệt học. Rất nhiều trưởng lão đều là sợ hãi thán phục không thôi, dù là bọn hắn bái kiến rất nhiều thiên tài. Nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy thiên địa dị tượng, cái này tiếp bị cái gì truyền thừa. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, hẳn là đại âm dương xuất bi thủ. Lưng đeo trường kiếm lão giả trầm giọng nói. Cái gì? Ở đây lão giả đều là trừng to mắt, quả thực không thể tin được. Không thể nào, cái này không phải chúng ta càng không phái lão tổ lưu lại thánh cấp tuyệt học sao? Thất truyền rồi 10 vạn năm, chẳng lẽ hôm nay lại muốn tái hiện thế gian rồi hả? 10 cái trưởng lão đều là kìm nén không được nội tâm kích động. Mau mau nhanh, các ngươi đều nhanh sang đây xem, đại âm dương xuất bi thủ tái hiện thế gian, có đệ tử đạt được lão tổ truyền thừa. Có lão giả vô cùng kích động, lập tức đưa tin cho mặt khác càn khôn phái trưởng lão. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, càn khôn bích trên không lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động. Đến tột cùng là ai, rõ ràng có thể đạt được lão tổ truyền thừa. Đạt được đại âm dương xuất bi thủ. Những này thân ảnh đều là càn khôn phái trưởng lão, mỗi người tu vi thâm bất khả trắc, bọn họ đều là không thể chờ đợi được mà hỏi. Bởi vì đại âm dương càn khôn thủ chính là càn khôn phái khai phái tổ sư gia càn khôn đạo nhân tuyệt học, nhưng là môn tuyệt học này lại không có lưu truyền tới nay, mà là đặt ở càn khôn bích phía trên. Theo càn khôn đạo nhân ly khai càn khôn phái, tiến vào sâu trong vũ trụ, tìm kiếm đột phá cơ duyên, cái này đã trọn vẹn đi qua 10 vạn năm, mà càn khôn đạo nhân cũng không có bất kỳ tiến động. Có người nói càn khôn đạo nhân đã bị chết. Vẫn lạc tại vũ trụ tuyệt cảnh chính giữa. Cũng có người nói không chết, khả năng vây ở rồi cái nào đó địa phương, thủy chung không có cách nào đi ra. Tóm lại càn khôn đạo nhân đã biến mất thời gian rất lâu, thật lâu không có xuất hiện tại càn khôn phái trong đó, cho nên càn khôn phái cũng cho rằng vị này khai phái lão tổ khả năng đã vẫn lạc. Cho nên, theo càn khôn đạo nhân mất tích, môn tuyệt học này cũng thất truyền rồi, càn khôn phái cao thấp rốt cuộc không một người đạt được. Nhưng bây giờ rõ ràng có nhập môn đệ tử tại càn khôn bích phía trên đạt được truyền thừa. Đạt được đại âm dương xuất bi thủ, thoáng cái tự kinh động đến môn phái chính giữa rất nhiều đại nhân vật, đều là nhao nhao chạy tới, muốn biết rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Tự là tiểu tử này sao? Có trưởng lão lập tức chú ý tới Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình trên người động tĩnh thật sự là quá lớn, các loại thiên địa dị tượng xuất hiện, cùng càn khôn bích sinh ra cộng minh, thần dị vô cùng. Quả thật là đã nhận được thánh cấp tuyệt học đại âm dương xuất bi thủ. Nghe nói càn khôn lão tổ sáng chế môn tuyệt học này, vi chấn vũ trụ, một trảo một ném.